Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1597, chương 1601, mới vào quỷ tử nước. Hạ Minh hai người lúc xuất hiện lần nữa đợi, lại là lấy một loại khác thân phận đi vào quỷ tử nước. Đi vào quỷ tử nước làm việc, khẳng định không thể dùng chính mình thân phận chân thật. Dù sao bọn họ lần này làm việc có chút lớn. Hạ Minh đứng tại quỷ tử nước quốc thổ phía trên, cảm nhận được quỷ tử nước quốc thổ nhân tình. Hạ Minh nói, nơi này ngược lại là không được tốt lắm, hải vị đặc biệt lớn, mà lại nơi này khí trời bất ổn. Đúng vậy a, loại này phá địa, vắt chảy ra nước, tư nguyên thiếu đáng sợ, mà lại thỉnh thoảng tiếp nhận động đất tẩy lễ, khẳng định không bằng chúng ta Hoa Hạ tốt. Tần Trạch nói tiếp, bất quá quỷ này tử quốc ven biển, ngược lại là cũng có chính mình quả nhiên chỗ. Dù sao trong biển rộng tư nguyên là rất phong phú. Như thế, bọn họ đối với trên biển khai phát ngược lại là thẳng tiên tiến. Bất quá nơi này thực vật, ta lại không có cái gì hứng thú quá lớn. Hạ Minh nói, ăn sống lát cá, ta cũng không thích. Tần Trạch đồng ý gật gật đầu, dù sao nơi này đất đai có hạn, không có khả năng cùng Hoa Hạ một dạng, trồng trọt các trồng hoa màu, mà lại bọn họ người cũng không ít, còn phải người bảo lãnh miệng số lượng, còn phải cam đoan thức ăn, nói đến cũng là nghe không dễ dàng. Bất quá tại quỷ tử nước, có một loại hoa quả tặc đáng tiền, loại nước này quả cũng chính là dưa hấu. Ngươi lại tiễn lễ thời điểm, có thể đưa ra một cái trái dưa hấu, cái kia ngươi chính là một cái thổ hào, bởi vì tại quỷ tử nước một cái trái dưa hấu đoán chừng muốn 300 hoa hạ tệ hai bên. Có thể nghĩ, giá cả khủng bố cỡ nào, tại hoa hạ mua sắm, cho dù là mùa đông, cũng hoa không nhiều tiền như vậy, 300 khối tiền mua 5-6 cái đều. Bất quá bọn này tiểu quỷ tử cũng là cực kỳ tàn ác. Cũng không biết lần trước cái nào sở nghiên cứu, bọn họ nghiên cứu ra thứ gì. Tần Trạch ngưng trọng nói, hẳn là gen đi. Hạ Minh suy nghĩ một chút nói, trừ gen, ta cũng thực sự là nghĩ không ra bọn họ lại nghiên cứu cái gì. Bọn họ rất có thể đang nghiên cứu nước Mỹ giống như siêu nhân. Nói đùa cái gì? Tần Trạch bất đắc dĩ lắc đầu, cái đồ chơi này có thể nghiên cứu ra được sao? Dù sao trong phim ảnh những vật kia quá không xuất hiện thực. Cái này muốn là nghiên cứu ra được cái đồ chơi này, toàn thế giới còn không phải đều lộn xộn a? Hạ Minh ngược lại là tin là thật, bởi vì thì liền hệ thống như thế vô nghĩa sự tình đều có thể rơi ở trên người hắn. Nếu như phát sinh siêu nhân một loại đồ chơi, còn thật không chừng. Hạ Minh, đến đón lấy ngươi định làm gì? Tần Trạch trịnh trọng nhìn xem Hạ Minh, trầm giọng nói, dù sao bọn họ đã đến quỷ tử địa bàn, muốn ở chỗ này cùng Hoa Hạ một dạng muốn làm gì thì làm. Hiển nhiên là không được, cho nên bọn họ nhất định phải có chính mình kế hoạch. Yagiyu lập tức thủ gia tộc ở nơi nào? Hạ Minh đón đến nói, ngay tại quỷ tử thành. Hạ Minh nghe vậy, hơi sững sờ, nói, thủ đô, không tệ. Tần Trạch gật gật đầu, ta đi, thủ đô thì thủ đô thôi, làm sao còn gọi phía trên quỷ tử thành. Hạ Minh im lặng nhìn xem Tần Trạch nói, thói quen. Tần Trạch cười hắc hắc, nói, đến đón lấy ngươi định làm như thế nào? Muốn không trực tiếp giết tới Yagiyu gia tộc, sau đó đem Yagiyu gia tộc người đều giết sạch sành xanh, sau cùng đoạt cái viên kia chìa khóa. Hạ Minh suy nghĩ một chút nói, thuận miệng nói, ta dựa vào. Tần Trạch lúc này chửi một câu, nhịn không được nói, ngươi sẽ không phải là thật giống làm như vậy a? Tần Trạch ngơ ngác nhìn xem Hạ Minh, nếu như Hạ Minh thật dám làm như thế, đoán chừng hai người bọn họ cùng ngày liền phải chết kiều kiều. Thậm chí ngay cả làm sao chết cũng không biết. Như thế quang minh chính đại, Vậy đơn giản cũng là đang tự tìm đường chết a. Mở cái trò đùa. Hạ Minh cười hắc hắc, nói, mở em gái ngươi a. Tần Trạch trợn mắt một cái. Cái này trò đùa không tốt đẹp gì cười. Tốt, chúng ta trước nghỉ ngơi một chút, hỏi thăm một chút nơi này tình huống. Dù sao cũng phải tìm ra tay địa phương, nếu không trực tiếp giết tới, chúng ta đều phải chơi xong. Hạ Minh nghiêm mặt nói ra, nếu như bọn họ quá cương, trực tiếp giết đến tận cửa đi. Đến lúc đó, bọn họ liền đi ra Yagiyu gia tộc cơ hội đều không có. Dù sao nơi này cũng không phải Hoa Hạ, tại quỷ này tử quốc, thế nhưng là nắm giữ thiên cấp cao thủ tồn tại, loại này đẳng cấp cao tay, tuyệt đối trêu chọc không nổi. Huống hồ hắn cũng không biết những cao thủ này hội sẽ không xuất thủ. Một khi xuất thủ, hai người bọn họ đều phải chết ở chỗ này. Cả cái gì chạy trốn cơ hội đều không có. Cho nên nhất định phải quy hoạch một con đường. Được, dù sao vừa tới nơi này, vẫn là dò nghe một chút tương đối tốt. Tần Trạch đồng ý gật gật đầu. Tuy nhiên hắn là long hồn người, biết rõ biết không ít tin tức. Nhưng là tin tức mỗi ngày đều đang biến hóa, cho nên Tần Trạch cũng không có khả năng không giây phút nào đều tại chú ý Yagiyu gia tộc. Sau đó, Hạ Minh tìm tới một quán rượu. Hạ Minh dùng thuần thục quỷ tử ngữ, trực tiếp đem những thứ này quỷ tử cho dụ được sửng sốt một chút. Quỷ tử cùng người Hoa tổng thể tới nói không sai biệt nhiều. Hạ Minh nói quỷ tử ngữ quen như vậy luyện. Cái kia cùng tránh thức quỷ tử người trong nước không có gì khác nhau. Vì vậy tiệm này mặt phục vụ viên còn tưởng rằng Hạ Minh cũng là quỷ tử người trong nước đâu. Từ trên người Hạ Minh khí thế đến xem, bọn họ bởi vì Hạ Minh không phải một người đơn giản, vì vậy không dám đắc tội. Hạ Minh giải quyết khách sạn cái vấn đề về sau, trước nghỉ ngơi nửa ngày, nghỉ ngơi xong về sau, hai người tới buổi tối, lúc này mới tại quỷ tử thành tản bộ. Không thể không nói, quỷ tử thành cùng kinh thành không sai biệt nhiều. Đều là quốc tế hóa thành thị, cũng là thứ nhất phồn vinh địa phương. Các loại văn hóa sinh sản nguyên địa. Hạ Minh, ngươi định làm gì? Tần Trạch nhìn đến Hạ Minh sau khi ra ngoài, nhịn không được hỏi, cho tới bây giờ. Hắn cũng không hỏi đi ra Hạ Minh đến cùng muốn làm sao làm. Cái này khiến Tần Trạch có chút nóng nảy. Hắn còn tưởng rằng Hạ Minh muốn đối Yagiyu gia tộc động thủ đâu. Dù sao hiện tại động thủ có chút không tốt. Tìm một người, Hạ Minh trầm giọng nói. Tìm người? Tần Trạch hơi sững sờ, hiếu kỳ hỏi, tìm ai? Masumoto Tam Lang. Masumoto Tam Lang. Làm Tần Trạch nghe được người này thời điểm, hơi sững sờ, hiếu kỳ hỏi, Masumoto Tam Lang là ai? Ichiro Masumoto đệ đệ, Hạ Minh bình tĩnh nói ra, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Tần Trạch không còn gì để nói. Nói, cái này cũng thật sự là đầy đủ huynh đệ khó khăn. Hai người bọn hắn người cha, đến cùng có đóa kỳ hoa, nhiều lưới. Vậy mà lên như thế một cái tên. Xác thực, theo Tần Trạch cái tên này lên được tùy ý một chút. Tìm hắn làm cái gì? Tìm ca ca hắn, Ichiro Masumoto. Nói tới chỗ này thời điểm, Hạ Minh ánh mắt lấp lóe một chút. Hắn đã từng nhìn thấy qua Ichiro Masumoto, hơn nữa còn cùng gia hỏa này giao thủ qua. Không thể không nói cái này Ichiro Masumoto thực lực thật đúng là cường đại. Lúc đó nếu là không hắn chạy nhanh, chỉ sợ còn thật không phải Ichiro Masumoto đối thủ. Bất quá thật muốn liều mạng nói, thắng bại còn chưa biết được. Ichiro Masumoto là ai? Tần Trạch không hiểu ra sao nhìn xem Hạ Minh, tựa hồ chưa từng nghe qua cái tên này. Tần Trạch nghi hoặc hỏi, ta đột nhiên phát hiện. Hạ Minh dương mắt nhìn Tần Trạch liếc một chút, im lặng nói, ngươi nói nhảm nhiều quá. Tần Trạch im lặng nhìn lấy Hạ Minh, nhịn không được đậu đen rau muống nói, cái gì gọi là nói nhiều, ta cái này gọi biết người biết ta.